Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 68, 68, em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Sở Tiêu cũng nhận ra. Hình như cô ấy vừa mới khóc. Anh rất muốn hỏi cô tại sao. Nhưng cuối cùng lại phải kìm nén. Cô sắp kết hôn. Cô sẽ là vợ của người khác. Anh không thể, không thể đến gần cô ấy. Mục Thanh Yến vừa định nói chuyện. Anh đã lạnh lùng bước đi. Vu Bân và Tiêu Dương bối rối nhìn nhau rồi đi theo. Cung Sở Tiêu, Cung Sở Tiêu. Mục Thanh Yến đuổi theo nhưng vẫn chậm nửa bước. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, che đi khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Cô nhìn thấy ánh mắt cuối cùng anh nhìn cô lạnh lùng như băng. Tâm lý của cô cuối cùng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Cô từ từ ngồi xổm xuống, bật khóc. Xin lỗi, xin lỗi. Em không cố ý làm tổn thương anh. Em thực sự không cố ý. Vào ngày lễ trưởng thành, em phát hiện ra chuyện ngoại tình của Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Em rất hận bọn họ, muốn hủy hoại bọn họ và đuổi khỏi nhà họ Mục. Nhưng em lại không có bằng chứng. Hạ Thiên Thiên nói trong tay cô ấy có ảnh chụp ngoại tình của bọn họ. Chỉ cần em bước vào giới giải trí, vượt qua cô ấy có thể đưa ảnh cho em. Em đã chăm chỉ quay phim và tham gia các chương trình chỉ để có được những bức ảnh. Vào ngày đính hôn, em có thể tung chúng ra trước mặt mọi người và vạch trần mối quan hệ của họ. Em vốn tưởng rằng trong lòng chỉ có hận ý. Tưởng rằng tất cả những gì em làm đều đúng. Nhưng, vô tình, em đã yêu anh. Em không biết nó bắt đầu từ khi nào. Có thể là những ngày anh giúp em. Có thể là đêm đó ở nhà Mộ Dung. Có thể là từ bữa ăn đầu tiên anh nấu cho em. Có lẽ đầu tiên anh cứu em vào ngày lễ trưởng thành. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã bị anh hấp dẫn rồi. Tóm lại, em thích anh. Em thực sự rất thích anh. Tất cả đều là lỗi của em. Em quá chậm chạp, không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn. Không nói rõ ràng với anh nên đã làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Xin lỗi. Em rất xin lỗi. Em xin lỗi. Cung Sở Tiêu. Xin anh đừng rời đi. Được không? Em sai rồi. Em sai thật rồi. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa. Mục Thanh Yến ôm lấy thân thể. Vùi mặt vào đầu gối khóc lóc đau đớn. Cô không để ý rằng sau khi cửa thang máy đóng lại, các con số trên màn hình cũng không hề động đậy. Đinh. Khi cô nói xong lời cuối cùng, cửa thang máy từ từ mở ra. Bên trong, người đàn ông nhìn xuống cô với đôi mắt đen láy, chứa đầy những nghi ngờ và ngọn lửa đang bùng cháy. Có phải tất cả những điều này đều là sự thật? Đó không phải là ảo ảnh do sự khao khát quá mức của anh gây ra sao? Hay quá, quá tốt rồi. Phía sau Vu Bân và Tiêu Dương nghe vậy đều rất hưng phấn. Hóa ra Mục tiểu thư thích chủ tịch. Hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Mục Thanh Yến nghe thấy động tĩnh, ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Khi nhìn thấy Cung Sở Tiêu, trong mắt cô lại bắt đầu sáng lên tia hy vọng. Cô đưa tay ra, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Thấy vẻ mặt đáng thương, giống như một con cáo nhỏ chết đuối cầu xin chủ nhân đưa về nhà vậy. Cung Sở Tiêu, đừng bỏ em lại, được không? Một giây tiếp theo, cô bị ép vào vòng tay của người đàn ông lao ra khỏi thang máy. Là Yến Nhi của anh. Yến Nhi của anh thích anh. Yến Nhi thích anh. Anh đã chờ đợi hơn 10 năm, vô số ngày đêm. Cuối cùng cũng chờ được ngày này, điều này còn khó tin hơn cả một giấc mơ. Yến Nhi, em nói có đúng không? Anh vùi mình trong mái tóc dài của cô. Khuôn mặt trong sáng méo mó vì vui mừng tột độ. Lần này, em không có lừa gạt anh chứ? Không, không còn nữa. Mục Thanh Yến lắc đầu. Nước mắt chảy dài trên mặt. Cô sẽ không nói dối anh nữa. Không bao giờ nữa. Cung Sở Tiêu. Anh còn muốn em không? Đôi mày đen của Cung Sở Tiêu hơi nhíu lại, má áp vào trán của cô. Trong đôi mắt anh như có ánh lửa đốt cháy. Đồ ngốc, sao anh có thể không muốn em? Em là bảo bối mà anh khao khát. Anh nóng lòng muốn cướp em đi, nhốt em lại, mỗi ngày chỉ cho em thấy anh. Lời này càng nói, Mục Thanh Yến càng cảm thấy áy náy trong lòng. Nước mắt rơi xuống trên má được anh hôn. Anh không trách em sao? Em đã nói nhiều lời tổn thương anh như vậy. Không có trách em. Không một chút nào. Cung Sở Tiêu hôn nước mắt của cô. Hôn dọc theo đôi má trắng nõn. Đến hàng lông mi đen rậm. Lướt qua vầng trán cùng chóp mũi thẳng. Cuối cùng đưa đôi môi đỏ mọng vào trong miệng anh. Đi đến đâu anh cũng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp đầy tư tính. Như thể đang vô cùng hài lòng. Việc cô thích anh đã là món quà lớn nhất ông trời ban tặng cho anh. Làm sao có thể bằng lòng trách móc cô? Vu Bân và Tiêu Dương đều quay đầu lại và đồng loạt nhấn nút xuống tầng dưới. Tuyệt, chủ tịch và mục tiểu thư cuối cùng cũng ở bên nhau. Sau khi đến tầng 1, Vu Bân vẫn còn có chút bối rối. Chưa kịp phản ứng, vui mừng suýt đập vào cột. May mắn thay, được Tiểu Dương đỡ lại. Trợ lý Vu, mặc dù chủ tịch và mục tiểu thư ở cùng nhau là chuyện tốt. Nhưng anh cũng không cần phải kích động như vậy chứ. Anh không hiểu, Vu Bân vẫy vẫy tay nói. Kể từ khi trở thành trợ lý đặc biệt của chủ tịch và phát hiện ra bí mật của anh ấy. Anh ngày nào cũng mong chờ khoảnh khắc này. Giờ nhìn thấy chủ tịch nhà họ hạnh phúc. Anh còn vui hơn cả việc được thăng chức và tăng lương. Đặc biệt. Hôm nay mục tiểu thư lại một lần nữa đưa chủ tịch trở về từ bờ vực địa ngục. Cách chương.